Chương 312, Đệ Vịu Trì. Từ khi Hạ Dạ bị đồ ma lệnh tiêu diệt, phía trên thế giới này chỉ còn dư lại một người hiểu được lịch sử chính văn văn tự. Dầu cổ đại cũng không có trả lời ngay ra chất vấn, trái lại có chút ông nói gà bà nói vịt nói rằng. Nhưng lời này lại làm cho dạy hai mắt sáng ngời, bởi vì liền hiện tại mà nói, ở bề ngoài hiểu được lịch sử chính văn câu trên tự chỉ có một vị ta mở tuổi liền được gọi là Đệ Vịu Trì. Hiện tại ít nhất sắp tới 20 tuổi quả hoa hoa năng lực giả ngươi biết nỉ cổ Robin tâm tích hít sâu một cái trong tay thuốc lá, dạy hưu nhìn chằm chằm đệ dẹt kinh hỏi. Ở nguyên tắc hậu thế, nỉ cổ Robin gặp gia nhập dầu cô đài thủ hạ, thế nhưng liền hiện tại khoảng thời gian này, trước đại tướng rẻ phi đều vẫn không có bị dâu trắng đệ nhị chặt đứt cánh tay, nỉ cổ Robin QNZ không thể gia nhập dầu cô đài trận doanh nhìn thấy dạy hưu rốt cục nhìn thẳng xem chính mình, hoặc là nói rốt cục đối với mình có nhìn thẳng vào, đệ dẹt kinh cười rất vui vẻ. Đồng dạng giật một ngụm lớn xì gà, dầu cổ đã phun ra vòng tròn nói rằng, 24 không sai, ta xác thực tìm tơ ý vị kia đệ vụ trì tâm tích, dựa vào cái này tư bản, đầy đủ hợp tác rồi chứ ở dâu trắng nơi đó được trong đời to lớn nhất một lần ngăn trở. Điều này làm cho dầu cổ đã trạng thái có chút mất cân bằng, dùng cho chơi thuật ngữ tới nói chính là tâm thái vỡ. Mà là một tên trái cây sở trường năng lực giả, dầu cổ đái lại không muốn đem tinh lực của chính mình đặt ở kẹ bùn sổ củ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ mặt trên. Hoặc là nói theo dầu cô đại, cho dù là bật sổ sổ cụ, QNZ không nhất định có thể phòng ngự được chính mình quả sù nạ no mi sức mạnh. Vì lẽ đó này điều đệ dẹt kinh đã đối với trong truyền thuyết, được xưng có thể hủy diệt thế giới sức mạnh cổ đại binh khí có chấp nghiệm. Dâu trắng tên kia không phải được xưng có thể hủy diệt thế giới sức mạnh sao vậy hắn liền muốn ngang nhau, thậm chí sức mạnh mạnh hơn đi đánh bại dâu trắng đối với dáng dấp này dầu cô đại, dạy rốt cục cảm giác thú vị lên. Ở hồ cả trong thế giới, hắn đã chơi chán quyền lực. Thống trị cái kia một bộ, đối với thành lập thế lực càng là không bao nhiêu hứng thú. Sở dĩ gặp đối thiên long nhân QNZ có điều là xem thứ này khó chịu, muốn nhìn một chút loại này con dẹp trước khi chết không ngừng tuyệt vọng giáng dấp. Thế nhưng này điều đệ dẹt kim, dạy đột nhiên có chút hứng thú, không nói những cái khác, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút cái này không đi tầm thường đường ra hỏa có thể đi đến mức nào. Có điều lần thứ hai trước dạy bóng người đột nhiên một trận lấp lóe biến mất, chỉ để lại một điếu thuốc đế rơi xuống đất. Làm dạy huyết xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tóm chặt lấy này điều đệ dẹt kinh cái cổ, trạng thái lỏng dòng máu để dạy huyết không cần bật sổ sổ củ hạ kỷ cu nở dê có thể gắt gao cầm cố lại dầu cô đài. Nụ cười trên mặt trơn nên cực kỳ nguy hiểm, dạy huyết nhìn nổ ra xì gà đệ dẹt kinh, lạnh giọng nói, ngươi liền không sợ ta hiện tại liền làm thịt ngươi, sau đó chính mình đi tìm nỉ cổ Robin sao hay hoặc là, ta có thể chờ đến ngươi mang theo ta tìm tơ y na nở dê sau khi, sẽ đem ngươi làm thịt nói chuyện trong lúc. Dạy bàn tay không ngừng dùng sức, để dầu cô đài một khuôn mặt trơn lên trướng cụ hê này, nghẹt thở nhưng ngay cả như vậy, dầu cô đài thân thể cũng không phải thật nhược cặn bã, dùng thanh âm khàn. Khàn khó nhọc nói, hách hách ngươi loại nam nhân này độ lượng, gặp cho phép ngươi làm loại kia đê hèn sự tình sao không nghi ngờ chút nào, dầu cô đài hiện tại là đang tiến hành một hồi sinh mệnh đánh bạc trước mắt cái này có can đảm giết thiên long nhân nam nhân, không thể chỉ có điểm ấy độ lượng mà sự thực chứng minh, mặc kệ dạy huyên là xuất phát từ nguyên nhân gì, dầu cô đài thắng cược. Dạy thả ra bàn tay nắm chặt. Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, đem nỉ cổ Robin mang về, ta gặp phụ trách đem lịch sử văn bản nắm tới tay. Nhìn không ngừng ho khan đệ dẹt kim, dạy hư nụ cười trên mặt một lần nữa trơn lên hiền lành, nói rằng. Nhìn thấy dạy hư cái nụ cười này, cho dù lạc dầu cô đã cu nở dê không khỏi cảm giác được phía sau lưng có sự lạnh leo sông thẳng chán. Này, ngươi liền không sợ sao nhìn dạy hư chuẩn bị rời đi bóng lưng, rốt cục hoán lại đây một hơi dầu cô đài rốt cục không nhịn được hỏi. Sợ cái gì tự nhiên là thế giới chính phủ, nếu không thì hắn này điều đệ dẹt kim, ở nguyên tắc bên trong làm sao có khả năng phế thời gian dài như vậy đến xâm chiếm ạ lạ bạ tạ quốc gia này còn không phải sợ đưa tới thế giới chính phủ ánh mắt, chỉ có thể trốn ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động tiến hành tất cả những thứ này. Phải biết, thế giới chính phủ đối với minh vương loại này trong lịch sử hung ác nhất siêu cấp chiến hạm, vậy cũng là khát vọng do kính nể, thậm chí vì một tấm bản vẽ. Trực tiếp phái tay mình dưới đáy ngoại trừ chính phủ không ở ngoài ma nhờ nhất chính phủ 9 đi hỏa tở sẽ vần làm nằm vùng. Mà cái kia được xưng chính phủ 9 800 năm qua ma nhờ nhất thiên tài nhất dô bí lục xì ở nhiều năm nằm vùng cuộc đời bên trong, không chỉ có thực lực không có một chút nào tiến bộ, hơn nữa rút lui tương đương lợi hại sợ sợ cái gì, ta tại sao muốn sợ giải hữu cũng không quay đầu lại, trái lại quay về dầu cổ đài hỏi. Hắn người này từ trước đến giờ không gì kiêng kỵ, đừng nói là người xuyên Việt, phỏng chừng chính là người bình thường. Bước cuống lên hắn cũng dám đi liều một phen nhìn dạy hụt càng đi càng xa bối cảnh, trước đây khiến không ít người nghe tiếng đã sợ mất mật để dẹt kinh cu nở dê không khỏi ngẩn ngơ, cũng đúng, người đàn ông này có gì đáng sợ chứ bất kể là sâu không thấy đáy thực lực, vẫn là không gì kiêng kỵ phong cách hành sự, hay hoặc là mờ ảo bất định hành tung, cũng làm cho sở hữu hải tặc nhận vì. Người đàn ông này căn bản không có hoảng sợ cái này khái niệm cũng thật là một cái khủng bố nam nhân, xem ra lần này đến nhanh lên một chút đem nỉ cổ Robin cho mang 287 trở về. Triệt để hoán lại đây tư cờ G.I.N. dầu cô đã từ trên mặt đất đứng lên, một lần nữa điểm lên một điếu xì gà nói rằng. Mặc dù nói mặc kệ là ở bề ngoài vẫn là lén lút, mảnh này trên biển rộng chỉ còn dư lại Robin một người hiểu được giải thích lịch sử chính văn. Thế nhưng thế giới này thường thường là tràn ngập kinh hỉ, không nói những cái khác, chỉ cần vì bày ra chính mình một phần thành ý, dầu cô đại liền chuẩn bị quyết tâm kết quả là, nguyên bản còn có chút su tinh gờ răng lái nạ trước giữa đoạn, gần nhất lại bắt đầu có người làm sự tình. Cái kia mai danh ẩn tích nửa tháng đại hải tặc đệ dẹt kim, không khỏi bắt đầu điên cuồng làm sự tình, giết hải tặc, thậm chí ngay cả hải quân đều gặp tai vạn. Thậm chí hải quân cùng thế giới chính phủ cũng đang lo lắng, có muốn hay không đưa cái này mới nhậm chức không lâu thất vũ hải cho rút lui, đặc biệt là ở thế giới chính phủ nhận được tin tức, đệ dẹt kim đem ẩn thân ở một cái nào đó tổ chức dưới đất để vụ chỉ mang đi, còn thuận tiện đem cái tổ chức kia cho diệt cả nhà sau khi, không chỉ có đem đệ dẹt kim thân phận của thất vũ hải cho rút lui. Trả lại dầu cổ đái một lần nữa nhấc tiền treo thưởng, trực tiếp từ nguyên bản hơn 80 triệu tăng lên tới 260 triệu, thậm chí bởi vì truy hệ NNAI, hải quân bên trong nhiều lần có cao tầng đề nghị đưa cái này thất vũ hải phương án hủy bỏ, mà thế giới chính phủ càng là có không ít cao tầng ý động. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau, chí ít hiện nay giải vừa mới vừa đến ạ lạ bạ tạ thủ đô.